Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, nghèo khó chế độ công nhân nô lệ. Trần Tấn đem chủ thuê nhà cùng hộ khách đều đưa vào phòng họp nhỏ làm tốt về sau. Đi ra ngoài cầm chuẩn bị xong ký kết vật liệu. Gặp Phương Cường một mặt tiện hề hề tiếu dung đứng ở bên cạnh. Trần Tấn nhẹ chọc hắn một quyền. Lại là khen, có ngươi, hôm nay nếu không phải ngươi ký cái độc nhất vô nhị, ta coi như thật luống cuống. Kia mấy ngày nay cơm, Phương Cường nhớ mãi không quên. Trần Tấn lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ta bao hết, ta bao hết. Một hồi ngươi nhớ kỹ đi tổng bộ đem ta những này tra hồ sơ vật liệu đều giao thế là được. Dễ nói, ký đơn giao cho ngươi. Chuyện nhờ vả giao cho ta, cam đoan không có vấn đề. Phương Cường đắc chí, nhìn người kia không tiền đồ dáng vẻ. Trương Diệp đụng lên đến cười mắng một câu, trong lòng cũng rất vui vẻ. Trần Tấn tiến phòng họp nhỏ, bắt đầu ngay trước hai người mặt điền mua phòng hiệp nghị đến. Cuối cùng, lấp đến, kinh tế phí phục vụ, cái này một cột thời điểm. Trần Tấn cười thầm. Đều chẳng muốn cùng Sử Đào thương lượng, không chút do dự liền lấp lên toàn thuê kim ngạch, 40.900, đem đại khái điều khoản toàn bộ điền sau khi hoàn thành. Trần Tấn phân biệt đưa cho song phương xem qua, chủ thuê nhà ứng minh bên này tự nhiên không có ý kiến gì. Hắn bán thật lâu phòng ở rốt cục bán đi, trong lòng cũng là thật cao hứng. Đồng thời đối Vạn Sách công ty hảo cảm lại tăng lên không ít. Sử Đào đối điều kiện của hắn cũng không có ý kiến gì. Hôm nay vấn đề này nói cho cùng là hắn có chút không chính cống, mà lại giá tiền này vốn cũng không cao, cho nên hắn cũng không trả lại giá. Chỉ bất quá trông thấy phí tổn cái này một cột thời điểm. Vẫn là nhíu mày, tiểu Trần, cái này tiền hoa hồng. 40.900, ta cũng không nhiều lời, đem cái này 900 bỏ số lẻ cũng có thể a. Sử Đào ngượng ngùng hỏi, Trần Tấn cười ha ha, Đào ca, không có ý tứ a. Công ty của chúng ta có quy định, nhưng phàm là độc nhất vô nhị phòng nguyên, tiền hoa hồng là một phần cũng không thể thiếu. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói có thể đánh cái 95 gãy. Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Trần Tấn không đợi hắn nói xong cũng không quá khách khí đáp. Đào ca, nếu như ngươi thật cảm thấy cái này mấy trăm khối tiền cực kỳ xoắn suýt lời nói, cũng không có việc gì. Hắn lập tức chuyển hướng chủ thuê nhà nói, ứng tiên sinh ngươi yên tâm, trong tay của ta còn có một khách hộ, hôm nay liền có thể tới ký kết. Sử Đào vội la lên, đừng, hơn 3 triệu đều bỏ ra, không kém cái này mấy trăm khối. Dứt lời, cái khác nội dung cũng không nhìn, trực tiếp cầm lấy trên bàn bút liền ký tên in dấu tay. Cả cái động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Trần Tấn nguyên vốn cũng không muốn cố ý cách ứng hắn. Chỉ bất quá vừa rồi phát sinh sự tình. Thuần túy liền là cái này Sử Đào vì tiết kiệm một chút tiền làm ra. Hắn muốn không phải cố ý cầm những công ty khác tới làm thẻ đánh bạc. Thật tốt nói với chính mình, Trần Tấn thật đúng là nói không chừng sẽ thêm giúp hắn muốn một chút chiết khấu đến. Một thù trả một thù thôi, chủ thuê nhà bên này cũng rất nhanh liền ký tên. Cái này đơn liền xem như xong rồi, chỉ bất quá ký mục đích hiệp nghị. Công ty cũng sẽ không có lợi hắn công trạng cùng số lẻ. Đào ca, thẻ căn cước của ngươi, hộ khẩu bản, giấy hôn thú cái gì? Hôm nay có thể tới kịp cầm tới sao? Tra hồ sơ cần những này giấy chứng nhận sao chép kiện? Trần Tấn hỏi, Sử Đào gật gật đầu, bắt đầu ở trong bao đeo đảo, ta đều mang ở trên người đâu? Đến, cho ngươi, Trần Tấn sững sờ. Cười thầm nói trách không được mua phòng dục vọng mãnh liệt như vậy đâu. Nguyên lai hôm nay liền là hướng về phía hạ đơn tới. xem ra hôm nay nếu không phải mình làm bộ tam phòng bán cho hắn, hắn rơi vào đường cùng, đoán chừng còn phải quay đầu tìm Chu Lỗi đi mua bộ kia trùng tu sạch sẽ hai phòng. Chờ Sử Đào thanh toán tiền đặt cọc, cùng song phương đã hẹn ký hợp đồng thời gian, đưa tiễn hai người về sau, Trần Tấn cuối cùng là thở phào. Hắn đứng tại cửa ra vào châm thuốc, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Hô, cảnh báo giải trừ, có thể nhẹ nhõm mấy ngày. Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm trên da đa điểm tích lũy đã biến thành 330 điểm. Từ đáy lòng cảm khái nói, hôm nay sở dĩ khiến cho mệt mỏi như vậy, không chỉ có phải nghĩ biện pháp chặn đứng hộ khách, còn muốn cùng cạnh nghiệp công ty đấu trí đấu dũng. Cái này tất cả đều là bởi vì hắn hôm qua nhất thời xúc động, liền đem điểm tích lũy tất cả đều tiêu hao hầu như không còn kết quả. Cuối cùng có thể đem cái này đơn ký đến, còn có chút vận khí thành phần. Nếu không phải Phương Cường trong lúc vô tình đem bộ phòng này ký độc nhất vô nhị, kết quả thật còn phải không nhất định đâu. Ngã một lần khôn hơn một chút, Trần Tấn quyết định về sau không thể lại như thế không quan tâm. Vô luận như thế nào, đều muốn cho mình lưu một điểm chỗ trống, bày ra một cái chuẩn bị ở sau. Bất quá khẩn trương thì khẩn trương, hắn ngược lại cũng không thấy may. Rốt cuộc nếu không phải mình tiêu điểm tích lũy đổi chức năng mới, hoàn toàn nắm giữ Sử Đào tâm thái, cái này đơn cũng không thể nào ký đến. Hiện tại càng là sử dụng hoạt điểm radar, Trần Tấn thì càng vì nó nghịch thiên cảm thấy sợ hãi than. Hắn cầm điện thoại di động, bắt đầu xem xét lên tiếp theo cái có thể hối đoái công năng. Hộ khách bên này, mới công năng là cụ thể nhu cầu, cũng chính là cái này hộ khách muốn nhất là dạng gì phòng ở. Chức năng này Trần Tấn đang thử dùng thời điểm, liền trên người Thái Thế Minh nhìn thấy qua. Chức năng này có thể nói là 10 phần thực dụng, liền lấy hôm nay tình trạng tới nói, một chút liền có thể đánh giá ra Sử Đào chân thực nhu cầu là tam phòng. Mình cũng không cần phải như cái quái thúc thúc giống như đi theo phía sau bọn họ chơi bám đuôi. Nó thực hiện tại cùng loại Sử Đào khách hàng như vậy không phải số ít. Trời sinh cảm giác không tín nhiệm khiến cho rất nhiều người cũng sẽ không nói rõ ngọn ngành. Chỉ cần có chức năng này, liền không lại e ngại loại tình huống này. Mà đối ứng chủ thuê nhà bên này, mới công năng thì là tài chính công dụng. Trần Tấn nghiêm túc tự hỏi, sau đó nhẹ gật đầu. Chức năng này, tính thực dụng cũng không so hộ khách cụ thể nhu cầu nhỏ hơn. Một khi mình có thể hoàn toàn nắm giữ chủ thuê nhà bán sau phòng, đạt được tiền bạc cụ thể công dụng, liền có thể tùy tiện đánh giá ra chủ thuê nhà bán phòng cấp bách tính cùng phía sau một ít chuyện. Mặc dù bán phòng dục vọng cũng có thể thấy được một chút mánh khóe, nhưng tổng không so được biết chuyện cụ thể tới đáng tin cậy. Thật sự là cường đại a. Trần Tấn than thở, không chút nào đều không vui. Bởi vì nghèo khó a. Hai chức năng này đều là muốn 500 điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Muốn toàn bộ hối đoái ra, hắn phải có 1.000 điểm tích lũy, cũng chính là thành giao vượt qua 1.000 vạn tổng giá trị tờ danh sách. Cái này mẹ nó, làm sao cảm giác mình thành cái chế độ công nhân nô lệ. Trần Tấn có chút buồn bực, cũng may hiện tại có 330 cái điểm tích lũy, mình còn có thời gian một tuần đến tìm kiếm hộ khách. Chỉ cần có thời gian, hết thảy liền đều không là vấn đề. Dưới mắt, vẫn là trước tiên cần phải đem mấy cái này tờ đơn chính thức hợp đồng trước ký xong. Nếu không công trạng không có hạch coi là, tháng sau liền lấy không được trích phần trăm. Ký nhiều ít tờ đơn đều là nói nhảm. Huống chi, cung sán bên kia nhưng là muốn cầm tới giấy tờ bất động sản mới bằng lòng bỏ tiền. Quyết định chủ ý, khói cũng rút xong, Trần Tấn về tới cửa hàng. Phương Cường lập tức hấp tấp liền xông tới, ôm lấy Trần Tấn. Ca, ta anh ruột, Ngươi quá con gà treo. Hai vạn công trạng đâu? Ha ha ha. Phương Cường cười đến phóng đãng, trong lòng xác thực vui vẻ đến không được. Hắn nguyên bản công trạng là 4.9 vạn hơn, tăng thêm 2 vạn, liền đạt đến 6.9 vạn hơn. Cứ như vậy, trích phần trăm điểm liền từ 24% tăng lên tới 27%. Lập tức liền có thêm không sai biệt lắm 2.000 khối trích phần trăm. Lại thêm cái này 2 vạn công trạng, cũng có hơn 5.700 trích phần trăm. Tính gộp cả hai phía, Trần Tấn lập tức liền giúp hắn nhiều kiếm lời gần 8.000 khối tiền. 3. Trần Tấn một bàn tay phiến đến Phương Cường trên mặt, ngăn trở hắn nghĩ muốn hôn động tác của mình. Tránh thoát, im lặng nói, xéo đi, con mẹ nó chứ không tốt cái này miệng. Nhanh đi tổng bộ đưa tư liệu. Đúng vậy, Phương Cường lơ đễnh, không cần mặt mũi cầm lên hồ sơ túi liền chạy. Vui sướng giống như thoát cương Husky. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN